Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Chương 370: Làm chứng kỳ tích thời khắc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày 22 tháng 12. Âm lịch 14 tháng 9. Hôm nay là cô Sơn Nông Mậu chợ phiên. Vạn Phong phải đến trên chợ phiên đi bán tay cầm máy tuốt hạt. 7 giờ loại Loan Kiến Thiết đuổi một chiếc xe lừa tới. Hắn ông ngoại ở tiểu đội phụ trách nuôi súc vật. Có như vậy có lợi điều kiện ngươi để cho chính hắn xe đẩy đi chợ phiên đây không phải là đầu có túi. Sao, Vạn Phong không có ngồi loa xe? Một là bởi vì là đồ chơi kia chậm, hai là hắn sợ hắn lại lên ngồi đi chỗ đó con lừa đình công. Ở Bình Nguyên đường đình công còn dễ đối phó. Nếu như hàng này ở qua sông Nhân Nột thời điểm ở trong sông ở giữa đình công. Cái này đặc biệt xuống xe đều không địa phương hạ. Vạn Phong trước thời hạn cưỡi xe đi tới Tiếu Quân nhà. Tiếu Quân mẫu thân đang ở sân bên trong cho gà ăn vịt. Tiểu Vạn tới, Vạn Phong để cho nàng vậy cả ngày nghịch ngợm phá phách nhi tử biến thành một cái. Biết làm việc kiếm tiền người nàng đánh trong lòng cảm kích. Thẩm, nhà ngươi tuốt bắp không ta ngày hôm nay nghĩa vụ giúp nhà ngươi tuốt bắp. Tuốt bắp, Tiếu Quân, mẫu thân ngây ngẩn. Tạm thời không đúng rõ ràng Vạn Phong lời này có ý gì. Chính là giúp nhà ngươi tuốt hạt bắp, giúp nhà ta tuốt hạt bắp. Cái này chúng ta cũng không dám. Tiếu Quân nói ngươi là một người tài giỏi. Nhà chúng ta làm sao dám dùng ngươi tuốt bắp đây. Ta nói là sự thật. Đến lúc đó ngươi thì biết. Chúng ta cần mấy bao bố bắp. Bắp ở bắp thương bên trong không điểm. Chính là mình nhà tự lưu đánh điểm. Trong đội còn không có phân đâu. Ngươi xem có thể hay không đựng mấy bao bố. Viện tử xó xỉnh một cái dùng mộc đầu vây đơn sơ bắp. Thương bên trong có không nhiều bắp. Bất quá vậy đủ trang hai bao bố. Tiếu Quân mẫu thân tìm tới hai cái tất cả đều là chỗ vá bao bố. Vạn Phong chui vào bắp thương đem bên trong bắp toàn bộ bỏ vào trong bao bố. Sắp xếp hai bao bố nửa. Thẩm, buổi trưa trở về, những thứ này bắp liền khẩn trương thành hạt bắp. Tiếu Quân mẫu thân vẫn mơ hồ. Chân thực không đoán ra Vạn Phong bầu hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Loan Kiến Thiết xe lừa đến sau đó. Hai người đem bao bố ném tới trên xe chạy tới trên chợ phiên. Ở chợ phiên lối vào tìm một địa phương dừng xe lại. Vạn Phong xốc lên một cái tay cầm máy tuốt hạt. Dùng phía dưới kẹp lên đem nó cắm ở xe lừa hướng ra ngoài nhà xe trên. Ở hai cái nhà xe bây giờ cửa hàng một cái bao bố. Đem vậy hai bao bố bắp miệng túi mở ra. Đổ ra một số bắp ở trong nhà xe. Những cái kia tay cầm máy tuốt hạt bị một cái lần lượt một chỗ đặt ở trước xe ngựa trên đất trống. Bởi vì là ống tròn là dùng bạch thiết chế tạo. Vì vậy mặt trời chiếu một cái sáng ngời một mảnh rất là chói mắt. Những cái kia đi dạo chợ phiên người còn chưa tới trên tập thời điểm. Chỉ có những lái buôn kia xa xa nhìn Vạn Phong bọn họ bày đầy đất đồ không biết là đồ chơi gì. Vạn Phong lão thần ở trên đất ngồi ở nhà xe trên. Loan Kiến Thiết liền có chút thấp thỏm. Ta nói Tiểu Vạn. Điều này có thể bán đi sao? Loan Kiến Thiết không tới thị trường bán qua đồ. Trong lòng không có một chút lòng tin. Tại sao bán không được bây giờ người không có lên tới? Chờ một hồi thượng nhân thời điểm. Người phụ trách ở trên xe tuốt hạt ta ở trước mặt bán là được. 8 giờ cỡ đó, bốn hương tám dặm đi chợ người bắt đầu nhiều. Vạn Phong từ trên xe bước xuống đi tới ven đường. Bắt đầu giao hàng bọn họ sản phẩm. Các phụ lão hương thân chú ý. Đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua. Kiểu mới nhất phát minh tay cầm máy tuốt hạt bắp. Dừng lại chân ngươi bước hoa 3 giây ngươi là có thể thấy năm nay mới nhất kỳ tỉnh lực nhất phát. Minh, trong nhà có bắp muốn tuốt hạt phụ lão hương thân thì càng hẳn xem. Có thể đem ngươi từ rườm rà lao động trong giải phóng ra ngoài tuốt hạt thần khí. Vạn Phong một tay cầm một cái tay cầm máy tuốt hạt bắt đầu giống như ca hát như nhau yêu uống. Hắn còn không có tính sao ngồi ở lừa trên xe Loan Kiến Thiết vừa nghe hắn thét to đổ là một mặt đỏ. Bừng, đầu tiên vô số từ trước mặt hắn người đi qua đều dùng xem động vật vậy ánh mắt xem hắn và vũ khí. Trong tay hắn, phỏng đoán rất nhiều người cũng trong lòng muốn hàng này có phải hay không hầu tử mời tới cứu binh. Vạn Phong không để ý, tiếp tục thét to. Hắn tin chắc là người đàn ông sớm muộn cũng biết quật khởi. Là phụ nữ sớm muộn cũng biết nước chảy. Sai lầm, là rơi lệ. Quảng cáo vật này chính là lắc lư người. Ở ùn ùn kéo đến quảng cáo oanh tạc dưới. Người có lý trí cũng có biến thành ngu ngốc có thể. Quả nhiên, ở Vạn Phong không để lại dư lực thét to dưới. Rốt cuộc có người dừng bước lại bắt đầu hỏi thăm. Chàng trai. Người cái này cái gì máy tuốt hạt bắp là chuyện gì xảy ra? Vạn Phong xoay tay hướng về phía sau. Lưng Hoa Lan chỉ một cái. Đại ca. Bắt đầu làm việc. Loan Kiến Thiết lập tức dùng máy tuốt hạt nhỏ đong đưa nặng nề. Lập tức hạt bắp giống như trời mưa như nhau hoa hoa từ máy tuốt hạt trên chảy xuống tới. Nhìn thấy không? Nói 1.000-10.000 lời không bằng chính mắt xem một chút. Đây chính là chúng ta phát minh đơn giản nhất hữu hiệu máy tuốt hạt bắp tay cầm. Đơn giản thực dụng giá cả lợi ích thiết thực. Một tiếng một người có thể không tốn sức chút nào tuốt hạt 75kg. Các người có thể đến phía sau xem. Tự tay thử một chút. Vì vậy có người vây quanh xe lừa xem Loan Kiến Thiết tuốt hạt. Trong đó còn có gan lớn động thủ thí nghiệm. Ai nha không tệ. Đồ chơi này một chút không uổng lực hơn nữa đặc biệt bớt chuyện. Một chút không mệt người. Tam tẩu ngươi thử một chút. Có người dẫn đầu thì có người tham gia náo nhiệt. Liên can người phụ nữ thay phiên đi lên thí nghiệm. Một bên thí nghiệm một bên trao đổi lòng được. Hắn nhị tỷ, đồ chơi này quả thật không tệ. Chẳng những nhanh nhẹn hơn nữa còn không mệt tay. Cũng không phải là sao. Ta tay này ra tương đối non mỗi lần tuốt bắp cũng có thể gạt bỏ huyết phao tới. Có đồ chơi này cũng sẽ không ra chuyện như vậy. Đúng nha, đồ chơi này chẳng những tiết kiệm sức lực lột tốc độ vậy mau nha. Tiểu tử kia nói một người một tiếng có thể moi 75kg. Không biết là thiệt hay giả, lúc này nói nhất định phải đuổi theo. Cấp cho khách hàng kiên định lòng tin. Một tiếng bảo đảm có thể moi ra 75kg. Moi không ra trả tiền lại hết. Nhưng điều kiện tiên quyết là nửa đường ngươi không thể rời đi. Nếu là moi một hồi ngươi đi ngủ một giấc trở lại vậy khẳng định moi không ra. Vạn Phong đùa giỡn, đưa tới mấy tiếng cười. Chàng trai, nếu quả thật moi không ra đi đâu mà tìm ngươi lui khoản, chúng ta là người hoa hậu. Hoa hậu biết không? Vạn Phong giơ tay lên hướng về phía Bình Sơn chỉ một cái, ngay tại dưới núi kia. Bất quá các người cũng không cần đến Hoa Hậu đi tìm chúng ta. Chúng ta mỗi một chợ phiên cũng sẽ đến. Nếu quả thật moi không ra 75kg hạ cái chợ phiên các người ở nơi này nhất định sẽ thấy chúng ta. Vậy ngươi cái này máy móc bao nhiêu tiền nha? Cái này máy tuốt hạt giá bán lẻ tiền là 4 khối. Rưỡi. Nhưng là hôm nay là chúng ta lần đầu tiên đi ra tiêu thụ. Vì chiếu cố rộng lớn phụ lão hương thân cùng với cho chúng ta sản phẩm làm quảng cáo. Hôm nay máy móc chúng ta ra vốn tiêu thụ. Một phần lời không có. 3 đồng tiền một máy có mua cái này chợ phiên liền nắm chắc. Hạ cái chợ phiên chính là 4,5 khối. Vừa nghe 3 đồng tiền có vài người liền đi. Nhưng không đi người không thiếu. Vạn Phong vừa thấy mặc dù người không đi, nhưng đại đa số người cũng đang do dự. Lúc này nếu như không bán ra một máy nói không chừng một máy đều được giao không được. Còn có ngày hôm nay đầu 3 cái mua chúng ta máy người sẽ có được chúng ta vung nước mắt giá cả. 2,5 khối số lượng có hạn chỉ có 3 máy. Bây giờ là làm chứng kỳ tích thời khắc. Có hay không muốn, liên can người phụ nữ còn do dự. Ta mua một máy, ngay tại lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một cái thanh âm. theo thanh âm Tiếu Quân mẫu thân đại nghĩa lẫm nhiên đi ra converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc. Giả tiến hóa nhé https://tiuyencv.com/da-nối-da-nối-tien-soa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.